Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197 dày đặc lịch đấu hạ rèn luyện trưởng thành. Bày ở Tư Đồ Vân Binh trước mắt nan đề là xuất chinh bản thổ quốc thi đấu. Hắn trên cơ bản không có khả năng khi tiến vào tám cường trước đó thật xuất ra một bộ toàn đội hình. Chủ lực đến ứng chiến. Nhất định phải dùng dự bị. Đây là dự bị cầu thủ an tâm bán mạng căn cơ. Không thể lên toàn chủ lực. Bởi vì là chủ lực cầu thủ cũng là người. Không phải máy móc. Tinh lực của bọn hắn cùng trạng thái sẽ có chập trùng. Tại loại này kỳ thật mọi người tư duy bên trong cũng không quá coi trọng trong trận đấu toàn lực. Ứng phó kia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cho dù Tư Đồ Vân Binh là Monaco tối tồn tại đặc thù, hắn có thể chúa tể đại cục, nhưng hắn cũng không muốn đi coi trời bằng vung vi phạm tập thể ý chí. Đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, cho nên hắn chỉ có thể ở giao đấu tour lúc đem dự bị cầu thủ đều cử đi trận đảm nhiệm xuất ra đầu. Tiên, sau đó tại ghế dự bị bên trên đem trọng yếu chủ lực cầu thủ đều mang lên. Cá nhân hắn là rất chân thành phân tích đối thủ, nghiên cứu đối thủ, thiết kế chiến thuật, thi đấu chuẩn bị trước làm 10 phần sung túc, còn lại liền nhìn lâm tràng đám cầu thủ biểu hiện như thế nào. Nếu là manh mối không đúng, hắn lúc nào cũng có thể hoàn thành thay người đến để chủ lực cầu thủ đăng tràng tác chiến. Tư Đồ Vân Binh cẩn thận lại trịnh trọng. Tranh tài xu thế nhưng lại làm kẻ khác cảm giác hắn có chút buồn lo vô cớ. Monaco đội hình dự bị tại sân nhà biểu hiện được như lang như hổ. Tua cùng Monaco thực lực sai biệt có chút lớn. Tại sân khách không hề có lực hoàn thủ. Liền ngay cả Mangani đều ở trong trận đấu dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh tại hơn nửa hiệp tranh tài 40 phút lúc cuối cùng yên lòng. Bởi vì Monaco đã 3-0 dẫn trước đối thủ, bên trên chủ lực cầu thủ cũng không nhất định có hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì dự bị cầu thủ ý chí chiến đấu quá cường liệt, phấn đấu tinh thần cũng càng mạnh, bọn hắn có dư thừa thể năng cùng cầu thắng dục vọng. Tại đối thủ thực lực không mạnh tình huống dưới tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Monaco cuối cùng tại sân nhà 6-0 huyết tẩy tua cường thế giết vào French Cup vòng tiếp theo. 4 ngày sau đó Monaco lao tới sân khách khiêu chiến Toulouse. Đội hình ra sân không có biến động, nhưng là tranh tài xu thế lại biến đổi bất ngờ. Monaco không thiếu hụt dẫn bóng, nhưng cũng rất khó ngăn chặn lại Toulouse không dẫn bóng. Toulouse đại khái cũng là suy nghĩ minh bạch. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong trên cơ bản rất khó giết vào Champions League khu. Chẳng bằng tại bản thổ trên sàn thi đấu ý đồ cầm cái thành tích tốt. Thế là cùng Monaco đánh ra một trận ngày chấn địa giật mình tranh tài. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc điểm số liền đã biến thành 3-3. Dẫn bóng như hoa mai ở giữa trúc. Nửa chặng sau đương Monaco lạc hậu lúc. Tư Đồ Vân Binh quả quyết trên mặt đất Suarez cùng Mauro. Monaco thẳng đến tranh tài phút thứ 80 mới từ Nimani San đều tỷ số điểm số. Sau 4 phút, Suarez công hiến tuyệt sát. Tiếp lấy Monaco liền tiến vào toàn quân tử thủ trạng thái. Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy rất có kích tình phong thái. Không biết còn tưởng rằng đây là một trận thi đấu vòng tròn tranh quan chiến dịch đâu. Đường kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc, chính Tư Đồ Vân Binh đều cảm giác có chút sắp hư nhược rồi. Làm hắn như chút được gánh nặng là cuối cùng cầm xuống tranh tài. 5-4, Monaco thắng được cực kỳ mạo hiểm. Cũng may đội bóng thuận lợi sát nhập vào nước Pháp League Cup bát cường. Lại qua 3 ngày. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sosu, hạ nửa trình thi đấu vòng tròn chính thức kéo ra chiến màn. Điều động chủ lực ra sân tác chiến, Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu chỉ huy liền bình tĩnh rất nhiều. hắn đối Monaco ở trong trận đấu điều chỉnh đơn giản là cường điệu đội bóng trận hình hoán đổi. Từ tại dẫn trước hai cầu về sau lại biến thành 451. Hắn cần đội bóng tăng cường trận hình thu phóng tư duy mạch kín. Khi bọn hắn có thể tự chủ ứng đối trên trận tình thế tiến hành trôi chảy tự nhiên điều chỉnh ứng. Đối lúc, như vậy chi này đội bóng liền căn cứ vào bộ này đội hình đạt đến lý tưởng nhất hóa cảnh giới. Monaco tại sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ, không đánh mà thắng. Lại qua 3 ngày, Monaco lao tới Paris Parc des Princes khiêu chiến Paris Saint-Germain. Bản mùa giải Paris Saint-Germain lại hiện ra trượt xu thế. Những năm này Paris Saint-Germain luôn luôn cho người ta cảm giác trạng thái chập trùng không chừng. Khi bọn hắn biểu hiện hơi có khởi sắc, xếp hạng tiếp cận tranh quan tập đoàn lúc lại sẽ rất nhanh dưới mặt đất trượt đến trung du. Chi này đội bóng trước mắt thật đã đến thấp nhất lúa. Trở về Ligue 1 danh tướng cũng đều già, không di chuyển được, cầu thủ trẻ có năng lực không tầm thường, lại khó mà bốc lên đòn rông. Mùa giải trước tiền đạo Horau dẫn bóng suất khá cao, bản mùa giải liền trên phạm vi lớn trượt, chủ yếu vẫn là bị đối thủ châm đúng, như là Monaco vì cái gì luôn luôn đang biến hóa bên trong. Bởi vì tình thế tại biến, đuổi theo cái này tiết tấu cùng tốc độ, đội bóng mới có thể dài kỳ duy trì tại cao cấp đồng thời có chiến tích bảo hộ. Paris Saint-Germain tại sân nhà cố gắng bảo vệ lấy sân nhà tôn nghiêm. Nhưng đối mặt đấu pháp thành thục lại sức chiến đấu không tầm thường Monaco. Sự chống cự của bọn hắn năng lực quả thực có hạn. Cuối cùng Monaco bằng vào Gareth Bale lập cú đúp cùng Vertonghen dẫn bóng tại sân khách 3-1 cầm xuống đối thủ. 3 ngày sau đó Monaco tại sân nhà nghênh chiến Lyon. FA Cup 1/16 trận chung kết. Monaco rút thăm quá kém, trực tiếp rút được Lyon. Có lẽ Lyon cũng cho là như vậy. Vận khí của bọn hắn hỏng bét cực độ. Cuồ đội bóng lần nữa đến thăm Louis II Stadium lúc trực tiếp cử đi đội 2. Thi đấu vòng tròn bên trong Lyon lạc hậu Champions League khu đội bóng ít nhất còn có 5 phân. Cho nên Puo rất bình thường quả quyết từ bỏ bản thổ cúp thi đấu. Liền nhìn đội 2 có thể hay không sáng lập kỳ tích. Giữ lại tinh lực tại thi đấu vòng tròn bên trong xung kích Champions League càng phù hợp câu lạc bộ. Lợi ích, Monaco cũng điều động hơn phân nửa đội hình dự bị. Khiến Tư Đồ Vân Binh vui mừng là đội bóng đội hình dự bị tại tháng 1 biểu hiện không tầm thường. Cho dù là sân nhà đánh Lyon cũng tại tình thế bên trên hoàn toàn chế trụ đối thủ. Chỉ là đội bóng thiếu ít một chút dẫn bóng vận. Thẳng đến tranh tài thời khắc cuối cùng Lyon phía trước cầu môn hỗn chiến bên trong. Witzel một cước bù bắn đưa bóng đưa vào đối thủ cầu môn bên trong hoàn thành tuyệt sát. Monaco bộc vào cái này dẫn bóng sát nhập vào French Cup 16 cường. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng đội hình dự bị khen không dứt miệng. Tiếp qua 3 ngày, Monaco sân khách khiêu chiến Guillem, nước Pháp League Cup 1/4 trận chung kết khai chiến. Tháng này từ ngày 9 tháng 1 bắt đầu có tranh tài. Thẳng đến cuối tháng, Monaco là mất cách 3 ngày liền có một trận đấu. Lịch đấu nghiêm mật khiến Tư Đồ Vân Binh đều nhanh nấu nổ. Liền ngay cả đám huấn luyện viên đều đang khuyên Tư Đồ Vân Binh chú ý thân thể muốn nghỉ ngơi nhiều. Bọn hắn là thật không thể nào hiểu được Tư Đồ Vân Binh đối bản thổ cúp thi đấu coi trọng đến cùng. Là vì cái gì? Nhưng mỗi khi thi đấu chuẩn bị trước sẽ thay bù cầu thủ nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh chỉnh lý ra đối. Thủ tư liệu. Đem đối thủ ưu điểm cùng nhược điểm phân tích đến đạo lý rõ ràng. Giảng được có lý có cứ. Dự bị cầu thủ đương nhiên trong lòng đối Tư Đồ Vân Binh 10 phần kính nể. Bọn hắn có thể trực quan cảm thụ đến bị huấn luyện viên trưởng coi trọng tồn tại cảm. Phái bọn hắn trên chiến trường. Không là qua loa cho xong. Không phải qua loa đến cho hết thời gian. Liền là thật muốn bắt lại đối thủ. Thắng được thắng lợi, kể từ đó, cho dù là dự bị cầu thủ đều cam tâm tình nguyện vì Tư Đồ Vân Binh bán mạng. Đồng thời cũng nhắc nhở bọn hắn đối tranh tài cao độ coi trọng. Ghi game thực lực không mạnh, tại sân nhà đối mặt khí thế hùng hổ sát khí rất nặng Monaco thực sự có chút khó mà chống lại. Tháng gần nhất, Monaco trong trận tối lấp lánh cầu thủ không phải mẹ nó Nemo thuộc. Hắn tại hành hạ người mới trong trận đấu phát huy vẫn tương đối đáng tin cậy. Monaco cho hắn sáng tạo ra bó lớn cơ hội. Hắn chuyển hóa làm dẫn bóng xác suất kỳ thật không cao lắm. Nhưng cũng bởi vì cơ hội quá nhiều, dẫn bóng tổng số cũng không ít. Hôm nay đánh ghi nhem, hắn trình diễn lập cú đúp, trợ giúp đội bóng tại sân khách 2-0 cầm xuống tranh tài. Monaco thành công giết vào nước Pháp League Cup bán kết. Một tuần lễ về sau sẽ ở sân nhà nghênh chiến Marseille. Tranh đoạt vé cuối cùng. Ba ngày sau đó, Monaco sân nhà nghênh chiến Nai, thi đấu vòng tròn 22 vòng. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng dự bị cầu thủ làm chủ đội hình ra sân. Đây đã là quá khứ một tuần lễ bên trong dự bị làm chủ đội hình liên tục tác chiến trận đấu thứ ba. Hắn dự định tại 4 ngày sau đó nghênh chiến Marseille trong trận đấu bắt đầu dùng toàn đội hình. Chủ lực, Monaco đánh Nai vẫn có chút hăng hái. Nai cũng đấu trí tràn đầy. Hai đội tại Louis II Stadium đánh cho có chút kịch liệt. Cuối cùng Monaco vẫn là cao hơn một bậc. Lấy 3-2 điểm số cầm xuống tranh tài. Hạ nửa mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu tam liên thắng. 4 ngày sau đó, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Marseille. De Gea xuất đội đến Louis II Stadium kỳ thật có chút xấu hổ. Bọn hắn mặc dù hữu tâm xâm nhập trận chung kết cấp liên đoàn, nhưng là thi đấu vòng tròn bên trong rơi ra Champions League khu nguy cấp tình thế lại khiến cho bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Vì cái gì một chút nước Pháp truyền thông đề nghị Monaco bỏ qua rơi bản thổ cúp thi đấu? Nguyên nhân ngay tại ở Monaco cái này liên tục thắng trận tấn cấp, liền đem bọn hắn lịch đấu lấp kín. Hạ nửa mùa giải bắt đầu đến nay, cách 3 ngày một thi đấu tàn khốc lịch đấu đã kéo dài gần một tháng. Bởi vì đã tấn cấp đến vòng tiếp theo French Cup, cho nên thẳng đến cùng Real Madrid đánh Champions League thủ hiệp tranh tài trước đó, Monaco cũng sẽ là cách 3 ngày một thi đấu lịch đấu. Cái này hoàn toàn là Monaco liên tục thắng lợi mang tới lịch đấu áp lực. Nếu như bọn hắn sớm bị loại, có lẽ đến tháng 2 phần có thể một tuần lễ một thi đấu. Có sung túc chuẩn bị chiến đấu Real Madrid thời gian cùng tại thể năng bên trên sung túc ưu thế. Khách quan tới nói, Tư Đồ Vân Binh có chút cưỡng ép cứng rắn cố chấp. Nhưng người khác không biết hắn nhất định phải thắng. Hắn không thua nổi nguyên nhân. Bất quá tại cái này dày đặc lịch đấu tàn khốc áp lực dưới, đối đội bóng vẫn là có tích cực trợ giúp. Cầu thủ đạt được rèn luyện. Tại áp lực dưới trưởng thành, Tư Đồ Vân Binh kiên trì thay phiên cũng không có đối đội hình chủ lực quá độ tiêu hao. Có lẽ lúc này lại xem một tháng trước Tư Đồ Vân Binh nói Monaco mỗi cái cầu thủ đều có đất dụng võ. Cũng không phải là một câu nói suông. Xác thực đem mỗi cái cầu thủ đều tiến hành đầy đủ sử dụng. De Gea Marseille lo lắng quá nhiều. Monaco bên này toàn chủ lực xuất chiến tự nhiên là muốn chiến tất thắng chi. Tư Đồ Vân Binh y nguyên kiên trì để đội bóng ở trong trận đấu vừa đi vừa về hoán đổi trận hình. So với dĩ vãng hoán đổi tần suất cao hơn, phải nhanh, đang diễn luyện sơ kỳ, một trận đấu xuống tới, không sai biệt lắm ba loại trận hình thời gian chiếm so là 2-2, chiếm đa số. 451 chỉ ở mỗi cái nửa chàng giai đoạn sau cùng sử dụng. Biến hóa lần số không nhiều, nhưng vào hôm nay đá với Marseille lúc, Tư Đồ Vân Binh tại hơn nửa hiệp liền để đội bóng tại trận hình bên trên tiến hành 4 lần hoán đổi. Nửa chàng sau cũng kém không nhiều là cái số này. Bởi vì Monaco cầu thủ tại tăng cường trận hình đấu pháp thuần thục cảm giác. tự nhiên độ linh hoạt cũng sẽ tương ứng tăng lên. Monaco cái này tấp nập hoán đổi đội hình, khi thì tăng cường tiến công, khi thì cân bằng hoặc tăng cường phòng thủ, vừa lúc đánh cho Marseille có chút đầu óc choáng váng. Bọn hắn tại tiết tấu bên trên luôn luôn lạc hậu hơn Monaco. Tư đồ Vân Binh thay phiên sách lược đạt được nước Pháp truyền thông lớn thêm tán thưởng. Bởi vì Monaco tại thắng liên tiếp, mà Tư đồ Vân Binh ở trong trận đấu lâm tràng chỉ huy cũng đã trở thành nước Pháp bóng đá trên sàn thi đấu một đường độc đáo phong cảnh. Hắn luôn luôn nhìn so còn lại huấn luyện viên càng thêm chuyên chú. Đồng thời so sánh thi đấu có ý tưởng, có kế hoạch, Marseille tại sân khách bị Monaco chủ lực Thiên Đoàn giết đến quăng mũ cởi giáp. Gareth Bale, Mauro, Suarez ba người lấp lánh toàn trường. Cuối cùng Monaco tại Louis II Stadium 4-1 cầm xuống Marseille liên tục 2 năm cường thế giết vào nước Pháp trận chung kết cúp liên đoàn. Bọn hắn sẽ lần nữa cùng Bordeaux tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong tranh đoạt quán quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?